Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, chương 1453, cửu ngục khóa thiên công. Chết rồi, thiên công nguyên thần nghênh tiếp bọn hắn, đem bọn hắn mời vào trong thiên cung của mình, thản nhiên nói, ta đang chờ mong một ngày này, chờ mong tử vong của mình, thoát khỏi thiên đạo trói buộc. Mục Thiên Tôn, ngươi tự do tự tại, ngươi không phải đại đạo sở sinh cổ thần, không rõ đại đạo đối ta áp bách, đây là thân thể của ta, ngươi nhìn, hiện tại ta còn có thể vận dụng thân thể của ta sao? Cái gì gọi là thân bất do kỷ? Hắn chán nản nói, đạo sinh thần sinh ra chính là thân bất do kỷ. Hiện tại, thiên đạo ý thức đã hoàn toàn nắm trong tay thân thể của ta. Thậm chí nguyên thần của ta, ta cứ việc có ý thức của mình, nhưng nhất cử nhất động của ta mỗi tiếng nói cử động đều muốn thụ thiên đạo chỗ sai xử. Ngươi cho rằng hiện tại khống chế thân thể của ta chính là ta sao? Không, là thiên đạo, là trong vũ trụ này đâu đâu cũng có thiên đạo. Ta cũng không phải là tự do thân, chẳng qua là thiên đạo khôi lỗi. Các ngươi hâm mộ thiên công cường đại, thiên công cao cao tại thượng, có vô biên quyền thế vô biên uy năng, mà ta thì tại hận. Hận ta vừa ra đời liền bị cầm tù tại trong thân thể này. Cầm tù tại trong lồng giam này. Hắn giờ phút này lại có chút hưng phấn, chỉ là tại Tần Mục bọn người trước mặt, hắn đang áp chế sự hưng phấn của mình. Ta thậm chí hâm mộ tế tự thần, bọn hắn là bị tế tự mà sinh, không có đạo sinh thần nhiều như vậy hạn chế. Ta còn hâm mộ trong đại thiên thế giới ngàn vạn sinh linh. Bọn hắn giống như là sâu kiến một dạng nhỏ bé, nhưng bọn hắn lại có thể tự do tự tại. Không, ngươi không phải hâm mộ bọn hắn. Tần Mục dừng bước lại, lạnh lùng nhìn xem hắn. Thiên công làm sao lại hâm mộ những sâu kiến này? Thiên công, mục đích của ngươi là nhảy ra thiên đạo khống chế. Nhảy ra ngoài đồng thời không phải muốn trở thành sâu kiến, mà là vẫn như cũ bảo trì thiên công lực lượng, vẫn như cũ cao cao tại thượng. Ngươi suy nghĩ làm, không phải trở thành chúng sinh, mà là thống trị chúng sinh. Sai, thiên công nguyên thần cũng dừng bước lại, xoay người lại nhìn xem Tần Mục năm người, nghiêm nghị nói, ngươi nói ta không hâm mộ sâu kiến là đúng, nhưng ngươi nửa câu nói sau chính là 10 phần sai. Ta không phải muốn thống trị chúng sinh, ta muốn làm chính là siêu thoát. Siêu thoát tại thiên đạo, đạt tới giống Thái Dịch đạo huynh như thế vô cầu vô thúc cảnh giới. Tần Mục chỉ vào hắn cười ha ha. Ngươi biết Hồng Thiên Tôn ý nghĩ sao? Ngươi biết Hồng Thiên Tôn cái gọi là siêu thoát thiên đạo, liền để cho đã từng thiên công triệt để tử vong, trở thành thập thiên tôn, trở thành vùng vũ trụ này chúa tể sao? Ngươi siêu thoát không được. Hắn mặc dù tại cười to, nhưng vô luận trên mặt hay là trong nội tâm đều không có nửa điểm vui vẻ. Đồ tể nhíu mày, hắn đối với Tần Mục hiểu rõ quá sâu. Dù sao Tần Mục chính là hắn cùng Tàn Lão thôn những lão nhân khác cùng một chỗ nuôi lớn. Tần Mục bộ thần thái này thường thường liền cho thấy Tần Mục quan tâm cùng coi trọng đã đến để hắn vứt bỏ lý trí thời điểm. Lúc này Tần Mục chỉ có một loại cách làm, đó chính là không tiếc hết thảy. Hắn lặng lẽ chuyển động một chút thiên đao chuôi đao, Chiết Hoa Lê, Lạc Vô Song đám người nhất thời hiểu ý. Điền Thục bỗng nhiên ngửa đầu, hung hăng rót hai ngụm rượu, tráng một tăng thêm lòng dũng cảm. Bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, dù là Tần Mục thật tại thiên công trên linh đài cùng thiên công vạch mặt, cho dù là bọn họ muốn đối mặt thiên đạo công kích, bọn hắn cũng ở đây không tiếc. Ta đương nhiên biết, thiên công nguyên thần hay là như lúc trước đồng dạng lạnh nhạt đạm mạc, không nhanh không chậm nói, Hồng Thiên Tôn chính là ta, ý nghĩ của hắn chính là ý tưởng của ta. Mục Thiên Tôn, ngươi là có hay không cảm thấy Hồng Thiên Tôn chỉ là ta một hồn? Hắn tại trong Hồng Trần Thế Tục du lịch quá lâu, bị hồng trần ô nhiễm, bởi vậy biến thành thập thiên tôn. Ngươi cảm thấy hắn cùng ta không phải một lòng, ý nghĩ của hắn cùng ta không phải một thể. Ngươi là có hay không cảm thấy hắn là giấu giếm ta làm những chuyện kia? Như vậy ngươi sai, 10 phần sai. Trong mắt của hắn quang mang màu trắng như là hà khí bồng bềnh, thanh âm như là thiên trung vang dội. Hồng thiên tôn chính là ta. Hắn hết thảy ý nghĩ đều là ý nghĩ của ta. Hắn hết thảy làm đều là ta hành động. Hắn hết thảy suy nghĩ đều không giữ lại chút nào phản ứng tại trong thiên tâm của ta. Dục vọng truy cầu của hắn cũng là dục vọng truy cầu của ta. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, thanh âm khàn khàn nói, dục vọng cùng truy cầu của hắn là dục vọng cùng theo đuổi một bộ phận của ngươi, đúng hay không? Thiên Công Nguyên Thần lộ ra dáng tươi cười, ngươi rốt cục suy nghĩ minh bạch điểm này. Không sai, Hồng Thiên Tôn hết thảy ý nghĩ cũng chỉ là ý nghĩ của ta một bộ phận, hắn là của ta một bộ phận, không thay thế được ta. Chờ đến sau khi ta chết, ta thoát khỏi thiên đạo khống chế, suy nghĩ của ta giáng lâm, hắn hết thảy ý nghĩ cùng dục vọng đều sẽ biến thành ta một bộ phận. Như vậy ngươi còn có thiên tâm sao? Phải chăng còn có thiên đạo chi tâm? Tần Mục truy vấn, khi đó, ngươi là lại biến thành thập thiên tôn, hay là vẫn như cũ là thiên công? Thiên Công Nguyên Thần nghĩ nghĩ, nói, thiên tâm là cái gì? Thiên đạo chi tâm sở cầu là thiên tâm tức tâm ta, mà ta sở cầu là tâm ta tức thiên tâm. Hắn vừa dứt lời, Tần Mục lập tức xuất thủ, vừa ra tay chính là thần thông đạo cảnh thứ 25 trọng thiên. Cửu ngục tỏa tâm đạo trường tồn, vô số sắc bén bụi gai tại thiên công trong linh đài bộc phát. Bụi gai sắc bén bén nhọn, tại rơi xuống đất một sát na liền bắt đầu tăng vọt, hóa thành từng tòa sơn phong nghiêng, biến thành ngục đài, một tầng lại một tầng ngục đài xoay tròn, quay chung quanh Thiên Công Nguyên Thần bay múa, đem Thiên Công Nguyên Thần một mực khốn ở trong cửu ngục đài. Cửu ngục tỏa tâm, khóa chính là đạo tâm. Đạo tâm không cùng cấp tại đạo cảnh, đạo tâm bị khóa sẽ ảnh hưởng đến trên đạo cảnh phát huy, cũng sẽ ảnh hưởng đến chính mình đối với đạo cảm giác, chính mình năng lực khôi phục, tiến cảnh tu vi của mình. Tần Mục đang thi triển cửu ngục tỏa tâm đạo trường tồn một sát na, thiên công trong linh đài trên mặt đất thiên đạo phù văn ấn ký vù vù, đứng sừng sững ở trên linh thai thiên đạo chi bảo hình thái oanh minh chấn động. Đây là thiên đạo chi nộ, bất luận kẻ nào dám can đảm hướng thiên công xuất thủ, thiên đạo đều sẽ khống chế thiên công đem nó người gạt bỏ. Tần Mục lúc động thủ, Đồ Tể, Chiết Hoa Lê, Điền Thục cùng Lạc Vô Song nhau nhau rút đao mà lên. 4 tiếng đao vang, 4 cái thân ảnh tứ phía ngã ra, tu vi của bọn hắn còn chưa đủ, tại thiên công thiên đạo vĩ lực tràn trề kia trước mặt, bất kỳ cái gì tinh diệu đao pháp thần thông đều sẽ bị tùy tiện đánh tan. Mắt thấy Tần Mục liền muốn táng thân tại trong thiên đạo uy năng, đột nhiên những thiên đạo chi bảo kia hợp thiên đạo ấn ký toàn bộ định chủ. Thiên Công Nguyên Thần run rẩy, đem hết khả năng lấy ý chí của mình đối kháng thiên đạo ý chí. Thanh âm khàn khàn nói, Mục Thiên Tôn, tán đi thần thông của ngươi. Ngươi còn có thể còn sống, ta không đối kháng được thiên đạo ý chí. Tần Mục nhìn xem trong cửu ngục đài Thiên Công Nguyên Thần, nắm chặt nắm đấm, ngươi trước từ trong đạo thần thông này đi tới. Thiên Công Nguyên Thần bước chân đi lên đi, bước chân hắn khẽ động, khóm bụi gai sinh, vô số bụi gai từ cửu ngục đài trên 4 vách tường đâm tới, để hắn nửa bước khó đi. Đáng sợ hơn chính là nhằm vào hắn đạo tâm mà đến rừng gai. Hắn liền xem như không nhúc nhích, cũng cảm nhận được đạo tâm truyền đến đau nhức kịch liệt. Đột nhiên thiên công linh đài lại lần nữa chấn động, từng kiện thiên đạo chi bảo cùng thiên đạo lạc ấn lại lần nữa nở rộ uy năng. đồ tể bọn người riêng phần mình đứng lên, đem Tần Mục bao quanh giữ vững. Cầm đao nhìn xem bốn phía tràn ngập thiên đạo đạo quang cùng từng thanh thiên đạo chi bảo kia. Nơi này thiên uy thực sự quá mạnh, cường đại đến chỉ cần một lần ba động, liền đủ để cho bọn hắn tan thành mây khói, không còn tồn tại. Tần giáo chủ, ta cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút thiên công ý kiến. Chiết Hoa Lê liếm liếm khóe miệng máu, đề nghị, không cần thiết vì trong lòng ngươi người để cho ngươi kính trọng mà trong hiện thực lại không đáng đến kính trọng kia, dựng vào tính mạng của ngươi, dựng vào tính mạng của chúng ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.